Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Phong Ấn. Thái Nhất Đạo Hữu, Tổ Vu liền muốn xuất quan. Nếu ngươi không đi, ngươi coi như đi không được. Cảm nhận được Vu tộc biến hóa, Phong Tử Thần hưng phấn đối với Thái Nhất nói. Lúc này, hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Có trời mới biết. Trong khoảng thời gian này, hắn tiếp nhận bao lớn áp lực, thế giới thụ tại bất phàm, lực lượng cũng là có cực hạn. Viện trợ Phong Tử Thần tại Thái Nhất công kích đến, chống nổi trăm năm, cũng kém không nhiều đến cực hạn. Nếu là Tổ Vu tại không xuất quan, hắn sợ là muốn nhịn không được. Khi đó, Phong Tử Thần đem gặp phải kết cục, chỉ có bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh giết một đường. Tử Thần đạo hữu, ngươi không chết. Cô tâm khó có thể bình an a. Nhìn xem Phong Tử Thần, Thái Nhất cũng không che giấu chính mình nội tâm chân thực ý nghĩ. Hắn muốn để Phong Tử Thần chết. Phong Tử Thần nếu là bất tử, tất thành yêu tộc họa lớn trong lòng. Vì thế, người này tuyệt không thể lưu. Ta biết, nhưng ngươi giết không được ta. Đối với Thái Nhất ý nghĩ, Phong Tử Thần trong lòng rất rõ ràng. Yêu tộc mục đích sớm đã đạt thành. Luyện chế đồ vu kiếm cần thiết nhân tộc. Cái kia chạy ra nhân tộc cương vực 8 thành tộc nhân. Liền dư xài. Bọn họ sở dĩ chậm chạp không chịu rời đi. Chính là vì đánh giết Phong Tử Thần. Dù sao. Giống Phong Tử Thần cao thủ như vậy. Nếu làm mất lòng. Hay là vẫn lạc tương đối tốt. Đúng vậy a, cô hiện tại không giết được ngươi. Đây chính là Thái Nhất bất đắc dĩ địa phương. Nếu có thể giết Phong Tử Thần. Tại quá khứ trăm năm bên trong, hắn đã sớm chết, cũng không sẽ sống đến Tổ Vu xuất quan. Giết ngươi, cô là làm không được, nhưng cô có thể đem ngươi phong ấn. Trong lòng hơi động, Thái Nhất có chủ ý. Hắn lo lắng, bất quá là Phong Tử Thần sẽ tại Vu Yêu quyết chiến lúc. Xuất thủ tương trợ Vu tộc, vì đại chiến mang đến không biết biến số. Cái kia không nhường hắn có cơ hội xuất thủ, không là tốt rồi sao? Đem Phong Tử Thần triệt để phong ấn, liền có thể hoàn mỹ giải quyết đây hết thảy. Về phần về sau, vậy liền đơn giản nhiều. Chờ Vu Yêu đại chiến kết thúc, nếu là yêu tộc thắng, Phong Tử Thần liền thành trên thớt thịt cá, mặc cho yêu tộc nắm. Nếu là yêu tộc bại, Vu tộc sao lại bỏ qua yêu tộc? Coi như Phong Tử Thần ngày sau phá phong mà ra, sợ là cũng tìm không thấy yêu tộc trả thù. Trong lòng có so đo, Thái Nhất liền định động thủ, chư yêu thần nghe lệnh, cùng cô hợp lực, đem hỗn độn đại trận tính cả Phong Tử Thần, cùng nhau phong ấn. Thái Nhất trong lòng biết, lấy mình lực lượng, coi như có thể phong ấn Phong Tử Thần, cũng vô pháp phong ấn hắn thời gian quá dài. Chỉ có hợp yêu tộc một đám yêu thần lực lượng, mới có thể đem Phong Tử Thần triệt để phong ấn. Chính là đáng tiếc, Đế Tuấn đã đáp ứng vọng thư. Yêu tộc chuẩn thánh không thể tham dự lần này chặt người chiến. Bằng không, phong ấn còn có thể mạnh hơn một chút. Phong ấn, nghe đến đó, Phong Tử Thần sắc mặt, không khỏi trở nên cổ quái. Nếu là hắn không có nhiều như vậy áo lót lời nói. Phong ấn phương pháp này, xác thực trước mắt là đối phó hắn phương pháp tốt nhất. Thế nhưng đi, hắn áo lót nhiều như vậy. Phong ấn hoàn toàn không nhiều lắm tác dụng a, nhiều nhất cũng liền đem hắn cái này nhân tộc nhục thân phong ấn. A, không, cũng không phải vô dụng. Phong Tử Thần là không có việc gì, nhưng đi theo hắn nhiều như vậy tộc nhân, liền có việc, trừ tổ địa bên trong tộc nhân, còn có bị yêu tộc bắt đi tộc nhân, còn lại nhân tộc đều sau lưng Phong Tử Thần đâu. Liền Tử Thần động thiên, cũng tại Nhân Đạo Hoàng Đình bên trong, Thái Nhất đều thành đạo. Phong Tử Thần nào còn dám nhường Tử Thần động thiên trong hư không tung bay. Sớm tại trước tiên, liền đem nó để vào Nhân Đạo Hoàng Đình bên trong. Chỉ là chuẩn thánh cấp độ tiên thiên tinh thần thụ, có thể ngăn cản không được hỗn nguyên cấp độ Thái Nhất suy tính. Hay là đặt ở mí mắt của mình bên dưới an toàn. Trước mắt, còn lưu tại Hồng Hoang nhân tộc, bị Phong Tử Thần chia 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là chưa thành tiên đạo tu sĩ, bị Phong Tử Thần lưu tại nhân tộc tổ địa, được nữ oa nương nương che chở. Nhóm thứ hai là nhân tộc thiên kiêu, bị phong tử thần giấu ở tử thần động thiên. Nhóm thứ ba là nhân tộc thái ất kim tiên, theo phong tử thần trấn thủ nhân đạo hoàng đình. Còn sót lại, không phải là bị giết, chính là bị yêu tộc bắt đi. Những người này chiếm so nặng nhất, có tới nhân tộc hơn phân nửa tộc nhân. Ai, cái này phong ấn, sợ là tránh không xong. Suy tư một hồi, phong tử thần nghĩ không ra thoát đi phương pháp. Thái nhất thực lực, quá mạnh, những thứ này tộc nhân cùng hắn, sợ là trốn không thoát bị phong ấn vận mệnh. Bất quá, cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Sau lưng phong tử thần, đều là nhân tộc tinh anh. Có thể nói, nhân tộc còn sót lại lực lượng, đều ở nơi này, bị phong ấn, dù sao cũng so chết hết mạnh hơn. Thái nhất giơ cao hỗn độn chuông, từ vô ngần tinh không bên trong, đưa tới thái dương tinh lực lượng. Tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên về sau, thái nhất cùng thái dương tinh liên hệ càng sâu, phảng phất giống như mặt trời hóa thân. Cái này vừa động thủ, trực tiếp liền đưa tới thái dương tinh bản nguyên nhất lực lượng. Oanh, lập tức, vô biên thái dương lực rủ xuống, đem hỗn độn đại trận bao phủ. Phốc, thấy thế, thái nhất không do dự, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, coi đây là mực, tại hư không liên tiếp phát họa. Cũng không lâu lắm, một đạo cực lớn phong ấn, ngay tại hư không thành hình, đem hỗn độn đại trận trấn phong. Đây là thái dương thần cấm, lấy thái dương tinh bản nguyên bày ra phong cấm, có thể ngăn cách thời không, phong trấn hết thảy, mà lại, đạo phong ấn này, còn có thể liên tục không ngừng tiếp dẫn thái dương tinh lực lượng, lấy duy trì phong ấn vận chuyển, hỗn độn chuông. Về sau, thái nhất càng là tế lên hỗn độn chuông, đem hắn ấn ký, lạc ấn tại thái dương thần cấm phía trên. Dùng cái này đến gia cố phong ấn. Đi, thái nhất sau lưng, hơn 300 tôn chu thiên ngôi sao đồng loạt ra tay. Đem tự thân ấn ký, cùng nhau lạc ấn tại thái dương thần cấm phía trên. Lần này, chu thiên yêu thần cũng không vận dụng chu thiên tinh lực. Vừa đến, đế tuấn đều đáp ứng vọng thư sẽ không vận dụng chu thiên tinh đấu đại trận. Thứ hai, phong tử thần cùng tử vi tinh có chỗ liên hệ. Ai biết hắn có hay không từ đó đạt được, đặc biệt nhằm vào chu thiên tinh thần thủ đoạn. Nếu là lấy chu thiên tinh thần phong ấn tại hắn, há không cho hắn lưu lại lợi dụng sơ hở cơ hội. Điểm này, không thể không phòng, cho nên, không thể lấy tinh lực phong hắn. Cùng lúc đó, tại thiên địa chỗ giao giới, cái kia bị vu tộc ngăn ở nơi này 4.000 tôn yêu thần, cũng có hoạt động. Muốn gia trì thái dương thần cấm, đối với cái này, vu tộc tự nhiên không cho phép. Đáng tiếc, không đợi các thần xuất thủ ngăn cản, liền gặp đế tuấn cùng với chư vị yêu tộc chuẩn thánh. Xa xa nhìn lại, đại vu bị ép dừng tay. Đây là ra tay với vu tộc, không phải là ra tay với nhân tộc. Đế tuấn cũng không trái với điều ước. Xoát xoát xoát, từng đạo đại la ấn ký, vượt qua hư không mà đến. Lạc ấn tại thái dương thần cấm phía trên, đem hắn lực lượng gia trì đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhìn xem thái dương thần cấm, thái nhất tự hỏi, chính là mình rơi vào trong đó cũng rất khó phá phong mà ra, huống chi phong tử thần còn không bằng hắn, như thế hắn mới yên lòng. Khải, thái nhất nhẹ nhàng vừa gõ hỗn độn chuông, cái này lấy thái dương tinh làm chủ, 4.000 yêu thần làm phụ phong ấn, lập tức bắt đầu toàn lực vận chuyển. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.